Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ta yêu ngươi sao? Tả Mạch Lạc nghe vậy lập tức nửa chữ cũng không muốn nói. Nàng cũng là không nghĩ tới Liêm Mị ra mặt lại như này dày. Quả nhiên, Liêm Mị đi cùng với nàng, chính là vì mượn nàng thượng vị đi. Ngươi nhìn, nàng giả bộ cũng thật giống a, cho dù ai nhìn không nói một câu. Thần tiên tình yêu, mặc kệ Tả Mạch Lạc nghĩ như thế nào. Trước mắt nàng chính trưng bày camera. Hoa tươi và bánh mì, tổng phải bắt được giống nhau đi. Tạ Mạch Lạc lời gì cũng không nói, chỉ là dương lên hạnh phúc cười. Hai vị người đẹp trang điểm, ở ống kính trước mặt, rất là đẹp mắt. Đạo Bá vốn là đối hai người bối cảnh tài liệu giải qua. Hắn ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, Liêm Mị người nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đường xem ra Tạ Mạch Lạc ủy khuất bản thân cho Liêm Mị đánh yểm trợ. Ở ống kính trước mặt cố gắng kiến tạo ân ái thê thê hình tượng, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng hắn tới nhiệm vụ, là đến gợi chuyện, đến xào lên nhiệt độ, đơn thuần ân ái, tự nhiên không thể cầm tới làm tập đề mánh lưới. Đạo Bá giơ lên thân thiết nụ cười, tình cảm của hai người thật sự là người ngoài ảo ước, ha ha ha ha, đối với tình cảm của hai người kinh lịch, rất nhiều fan đều rất tò mò, chúng ta ngẫu nhiên chọn chúng mấy vấn đề nhỏ. Cần muốn các ngươi cho nhóm fan trả lời một chút, có thể chứ? Ở ống kính trước mặt, sao có thể nói không thể? Tạ Mạch Lạc cười gật đầu. Tự nhiên có thể, Liêm Mị nắm cả Tạ Mạch Lạc tay không có buông xuống. Chóp mũi của nàng lúc này tràn ngập dễ ngửi mùi thơm. Không biết có phải hay không bởi vì động vật làm lâu, nàng khứu giác cùng thính giác so với thường nhân linh mẫn không ít. Tạ Mạch Lạc trên thân nhàn nhạt tắm rửa hương hoa, để Liêm Mị mười phần thích. Nhìn khép hờ hai mắt có chút thất thần, đầu chậm rãi lại gần Liêm Mị, Tạ Mạch Lạc mím chặt miệng, tinh tế trắng nõn tay tại áo khoác che lớp hạ, hung hăng lắc lắc Liêm Mị đùi. Kịch liệt đau nhức từ bắp đùi truyền đến, Liêm Mị nguyên bản thất thần hai con ngươi nháy mắt ngưng tụ lại quang đến, nàng cường nắm cười, cách Tạ Mạch Lạc xa chút, Tạ Mạch Lạc lúc này mới buông lỏng tay ra, cười nhìn lấy Đạo Bá. Đạo Bá xuất ra kịch bản hỏi. Hai người các ngươi yêu đương bao lâu? Liêm Mị nghe vậy tìm quẹt một cái ký ức, phát hiện ký ức thế mà rất mơ hồ, rõ ràng nguyên thân cũng không có đem nó nhớ trong đầu, chỉ nhớ rõ rất nhanh, hai người không có đàm luận bao lâu liền ở cùng nhau. 5 ngày, Tạ Mạch Lạc nhanh chóng trả lời nói. Đạo Bá truy vấn, kết hôn bao lâu đây? Tạ Mạch Lạc, không sai biệt lắm 3 tháng, rất rõ ràng kết hôn vội. Đạo Bá trong mắt lướt qua một tia ám quang. Không biết hai vị nhanh như vậy kết hôn, song phương phụ mẫu đều đồng ý sao? Đáng tiếc, vì một cái như vậy nữ nhân, cùng trong nhà trở mặt, hiện tại còn trôi qua không tốt. Tạ Mạch Lạc rõ ràng ngẩn ra, nàng không nghĩ tới thế mà có sắc bén như vậy vấn đề, trong mắt nàng có chút xoắn xuýt, không muốn trả lời vấn đề này. Cha mẹ ta đều chết hết hơn 4 năm, chỉ sợ không cần trinh đến đồng ý của bọn hắn. Liêm Mị lười thanh âm của Dương Dương từ Tạ Mạch Lạc bên tai truyền đến, Tạ Mạch Lạc vừa mới chuyển đầu đã nhìn thấy Liêm Mị hướng nàng nhíu nhíu mày. Bọn họ nếu là biết ta cưới một người xinh đẹp như vậy hiền huệ đối tượng, bọn họ không chừng ở dưới đất đều muốn mừng như điên đi. À cái này, thật có lỗi, nhắc tới ngài chỗ thương tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo Bá một chút xấu hổ, hắn chỉ mới nghĩ nhằm vào Tạ Mạch Lạc phụ mẫu thái độ cự tuyệt. Ngược lại là đã quên Liêm Mị cha mẹ đều mất sự thật. Đã biết ta thương tâm, ngươi liền đổi đề tài đi, không thì ta sẽ càng thương tâm hơn. Liêm Mị hé miệng chớp chớp mắt, đảo khách thành chủ nói. Đạo Bá vội vàng nói, được rồi, Đạo Bá lại tiếp hỏi liên tiếp mấy tương đối bình thường vấn đề, đều là Tạ Mạch Lạc trả lời không chê vào đâu được, không có gì hảo lấy ra làm mánh lưới. Đạo Bá bất đắc dĩ đành phải đưa ánh mắt lần nữa chuyển qua Liêm Mị trên mặt. Đạo Bá, Liêm tiểu thư, không biết ngài ở nữ đoàn sau khi giải tán, đều ở xử lý cái gì công việc đâu? Giống như không thế nào ở trong màn hình nhìn thấy ngài đâu. Lời này hỏi thẳng Liêm Mị quá khứ, Liêm Mị nhanh chóng nhớ một chút nguyên thân đoạn thời gian kia ký ức, vẫn như cũ rất mơ hồ, nói rõ nguyên thân cũng không ghi ở trong lòng, bất quá đại khái vẫn là có thể hiểu rõ. Liêm Mị gác chân, ngón trỏ thon dài cuốn lên một sợi tóc. Ở quán ba chú hát, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần có tâm, đều có thể ở trên mạng lục soát, Dù sao lúc ấy trên mạng còn chê cười nàng một đợt, ra nói ra cái tịch mịch. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là nàng hát ca chạy điều. Vô luận là trước kia ở nữ đoàn lúc, vẫn là ở quán ba chú hát, nàng luôn chạy điều. Nhưng ông chủ quầy rượu đọc lấy nàng ra hành lang, có chút tên tuổi nhỏ, mà lại người lại dung mạo xinh đẹp, liền lưu nàng đương ca sĩ, hấp dẫn chút phen mặt đến cổ đồng. Đạo bá, thế này à, vậy ngài cùng Tạ tiểu thư là thế nào nhận thức đâu? Tạ Mạch Lạc có chút khẩn trương nhìn Liêm Mị, cũng không biết nàng sẽ nói ra lời gì tới. Mình đương thời tựa như là, thấy sắc này lòng tham, bị Liêm Mị mặt cho mê mẫn, liền ngơ ngơ ngác ngác xẹt tới. Nhất kiến trung tình, Liêm Mị đưa tay đặt ở Tạ Mạch Lạc trên đầu vuốt vuốt, đôi ống kính câu môi cười nói. Ta đối nàng nhất kiến trung tình, sau đó quấn quýt chặt lấy đuổi tới nàng, cuối cùng lôi kéo nàng đi cục dân chinh lãnh giấy hôn thú. Tạ Mạch Lạc con ngươi thu nhỏ lại, nàng thế nào không biết là chuyện như thế. Không phải nàng, nhưng nhớ tới camera đang cùng chụp, biểu tình rất nhanh khôi phục tự nhiên, còn ngọt ngào cười lên. Đạo bá, thế nào cùng hắn hiểu đến không quá giống nhau, bởi vì tổng có 4 cặp người yêu, mỗi đối người yêu tiêu phí thời gian là có hạn chế, không thể ở trong đó một đôi trên thân tốn quá nhiều thời gian. Đạo bá để nhiếp ảnh ra đem ống kính đóng, sau đó để cái kia 2 người thu thập hành lý nhanh chóng xuất phát. Đạo bá, hy vọng các ngươi có thể ở trong nửa giờ thu thập xong nga, miễn cho quá trễ cùng cái khác 3 đôi khách quý chạm mặt. Chúng ta ở Gaza tầng ngầm chờ các ngươi. Tạ Mạch Lạc đứng dậy đưa tổ chương trình các nhân viên ra ngoài. Ngượng ngùng, chúng ta nhất định nhanh chóng thu thập hảo, sau đó đi xuống tìm các ngươi. Tạ Mạch Lạc thật có lỗi nói, lúc đầu các nàng hành lý hẳn là buổi tối hôm qua liền thu thập xong, nhưng bởi vì nàng tối hôm qua khí hồ đồ, đều quên có chuyện như thế, làm hại tổ chương trình người còn phải chờ các nàng. Tạ Mạch Lạc đóng cửa trở lại phòng khách phát hiện Liêm Mị còn ngồi ở chỗ đó, biểu tình phức tạp nhìn nàng một cái. Chương trình này là ngươi yêu cầu, coi như ly hôn lữ hành đi. Hai người bọn họ lúc này hôn nhân trạng thái cùng chương trình này thật sự là đi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên ghế sofa, Liêm Mị đem chân bắt chéo buông xuống, đưa tay nắm tóc, cũng không biết nên nói cái gì đến vãn hồi đoạn hôn nhân này. Dù sao nguyên chủ quá không phải là người, là nàng cũng phải cách, lập tức cách. Ấy, lời nói yết hầu lăn lăn, lại nuốt xuống. Cuối cùng Liêm Mị hỏi. Tổ chương trình cái này quý lữ hàng tư liệu ngươi còn không cho ta, ta không biết muốn chuẩn bị hành lý gì. Tạ Mạch Lạc, ta đem tài liệu phát cho ngươi. Dứt lời cầm điện thoại truyền cho Liêm Mị, sau đó liền trở về phòng thu thập hành lý. Liêm Mị đứng dậy vừa đi vừa mở ra tài liệu, kết quả tài liệu ngắn gọn một tờ mấy hàng để Liêm Mị hoài nghi Tạ Mạch Lạc phát lộn cho nàng. Mặt trên không có cái khác 3 đôi tình nhân tin tức, cũng không có mục đích. Bất quá ngược lại là có chương trình thu thời gian, 4 ngày 3 đêm. Tài liệu dòng cuối cùng viết, hy vọng mỗi đối người yêu đều có thể có một lần khắc sâu mà khó quên ngọt ngào lữ trình. Liêm Mị nhíu nhíu mày, chương trình này, ngược lại là thần bí. Liêm Mị ở trên mạng tìm một chút ngọt ngào nghỉ phép trước 2 mùa thu, thứ nhất quý ở nông thôn, thứ hai quý ở đảo hoang. Xem toàn thể đến. Cái này đương chương trình thích đem khách quý ném tới không tốt lắm trong hoàn cảnh đi thu. Chi, phòng ngủ phụ cửa mở ra, Tạ Mạch Lạc nhịn xuống sinh khí, hạ giọng nói. Còn có 20 phút thu thập hành lý thời gian, ngươi đang làm gì? Ta lập tức đi thu thập, Liêm Mị một cái giật mình, lập tức vọt vào phòng ngủ. Tạ Mạch Lạc nhìn Liêm Mị nháy mắt biến mất ở trước mặt nàng, đưa tay nhéo nhéo mặt mình, lẽ nào bản thân vừa rồi biểu tình rất cay ếch. Ủng bố sao, Liêm Mị còn là lần đầu tiên biểu hiện ra đối nàng như vậy sợ hãi. Nằm ở 2m x 2m2 trên giường lớn, Liêm Mị kích động đạp đạp hụt khí. Ông trời ơi, vừa mới lão bà thật đáng yêu a, quay hàm đều trống lên rồi ai. Rất nghĩ đi đâm đâm, sẽ không bị xem như bía. N thái A, Liêm Mị sau khi tỉnh lại, tìm ra một cái cặp sách, ở bên trong nhét 3 bộ quần áo, dù sao chỉ là 4 ngày 3 đêm. Chuẩn bị 3 bộ quần áo vậy là đủ rồi, sau đó lại mang lên bản thân đồ rửa mặt, ví tiền, sạc dự phòng, số liệu tuyến cùng đầu cắm. Liêm Mị đơn vai cõng viết sách bao lúc ra cửa, Tạ Mạch Lạc còn không có từ phòng ngủ phụ ra tới. Nàng ngồi ở trên ghế sofa, hào hứng có phần hào mở ra nguyên thân cái nào đó game điện thoại, mù chơi lên. Tạ Mạch Lạc đẩy hai cái dương hành lý đi đến phòng khách, chỉ nghe thấy Liêm Mị trong điện thoại di động truyền ra duyên dáng Quốc Túy. Tạ Mạch Lạc trực tiếp nhíu mày, những lời này nói đến cũng thật khó nghe, cũng không biết nói Liêm Mị làm cái gì, đối diện mắng càng hung. Một ván vội vàng lấy đầu hàng kết thúc, Tạ Mạch Lạc nhìn Liêm Mị cất điện thoại di động mới mở miệng hỏi. Người đều làm cái gì, bọn họ làm sao nói khó nghe như vậy? Liêm Mị đứng người lên đơn vai cõng lên cặp sách, tựa như là đoạt bọn họ đầu người đi, sau đó bốn phía dù đãng. Tạ Mạch Lạc, đi thôi, Tạ Mạch Lạc nói, đừng để tổ chương trình chờ quá lâu. Hảo, Liêm Mị cõng cặp sách đi tới cửa, đứng tại thang máy ấn xuống thang máy, vừa nghiêng đầu, phát hiện không thấy Tạ Mạch Lạc thân ảnh. Liêm Mị chớp chớp mắt, quay người đi trở về phòng ở, mới phát hiện Tạ Mạch Lạc đẩy hai cái đại hào dương hành lý đi tới. Đi như thế nào đến chậm như vậy? Liêm Mị vô ý thức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mạch Lạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Liêm Mị, lời gì cũng không nói, đẩy hai cái dương hành lý từ bên người nàng đi qua. Tạ Mạch Lạc đứng tại cửa thang máy trong lòng suy nghĩ, Liêm Mị cứ như vậy một cái cặp sách, khẳng định không mang thứ gì, đến lúc đó đồ vật của mình không cho nàng dùng, gọi nàng còn phàn nàn bản thân đi chậm rãi. Ở Liêm Mị đi đến Tạ Mạch Lạc bên người lúc, cửa thang máy đúng lúc mở ra, Tạ Mạch Lạc buông ra nó bên trong một cái dương hành lý, sau đó song tay mang theo một cái nắm tay muốn đem nó đề cử vào trong thang máy. Để ta đi, Liêm Mị tiếng nói ở nàng vang lên bên tai, không đợi nàng từ chối, Liêm Mị liền kéo ra hai tay của nàng, sau đó một tay dễ dàng đem dương hành lý nói ra đi vào. Ở Tạ Mạch Lạc còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc, Liêm Mị lại sẽ khác một cái dương hành lý nói ra đi vào. Còn không tiến vào sao? Liêm Mị ngồi tại hành lý dương thượng cười nói. Tạ Mạch Lạc, nàng cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai Liêm Mị khí lực lớn như vậy. Hai người một đường không nói gì, cho đến thấy tổ chương trình nhân viên, Tạ Mạch Lạc sắc mặt vừa mềm cùng lên. Đứng tại bên người nàng vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại lưu ý lấy nàng Liêm Mị sau khi nhìn trong lòng vui lên. Các ngươi tới rồi a. Đạo bá đứng ở dưới xe nhìn thấy các nàng sau lông mày thả lỏng, vội vàng gọi theo chụp đạo diễn cùng một chỗ đến giúp đỡ mang hành lý. Ở mấy người đều sau khi lên xe, đạo bá cùng hai người nhắc nhở nói. Cái khác ba đôi khách quý đều đã ở trên đường, cho nên tỷ lệ lớn các ngươi sẽ là cuối cùng một tổ. Tạ Mạch Lạc gật đầu. Được rồi, chương trình quay chụp, bình thường mà nói, nhất tới trước cùng cuối cùng đến nhất có chủ đề, tới trước lễ phép. Dễ dàng nhanh chóng kết bạn đằng sau tới khách quý, cuối cùng đến muốn danh khí không phải lớn nhất, liền dễ dàng bị người nói chơi đại bài, dù cho cũng không phải là ngươi ý, ngay tại Tạ Mạch Lạc còn đang suy nghĩ đợi một chút làm như thế nào cùng cái khác ba đôi khách quý giữ gìn mối quan hệ lúc, vai rơi xuống một tầng vật, ngay sau đó eo bị người hai tay ôm. Lão bà, ta buồn ngủ quá, mượn ngươi vai dựa dựa. Liêm Mị đầu chống đỡ ở Tạ Mạch Lạc trên bờ vai, cọ sát. Lão bà là một diễn viên, lâm chàng phát huy diễn cũng hẳn là không tệ đi. Tạ Mạch Lạc không nhúc nhích, khóe miệng có người thường khó mà phát giác co rúm. Liêm Mị, người hào giả, người chưa từng thế này nũng nịu. Ngồi ở chung quanh tổ chương trình nhân viên rất thức thời mở ra camera, dự định chụp chút mảnh nhỏ đoạn, vạn nhất hai nàng hòa rồi, còn có thể đem đoạn này coi như phúc lợi thả ở trên mạng cho cư dân mạng ngâm. Chân ái tình. Bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mới nhìn rõ ống kính nhắm ngay hai nàng lúc, Tạ Mạch Lạc vẫn là tại một giây sau lộ ra đau lòng biểu tình, lo lắng nói. Thế nào rồi, tối hôm qua không ngủ đủ, Liêm Mị gật đầu cười, nói ra để Tạ Mạch Lạc muốn đem nàng đánh chết. Lão bà, ta phát hiện ta đi ngủ không đáng người, về sau chúng ta ngủ chung đi. Ngà giống, bây giờ vẫn là trên danh nghĩa lão bà, cùng giường ngủ không quá phận a, Tạ Mạch Lạc. Ngủ đi, ngươi hẳn là mệt nhọc đi, không thì thế nào ban ngày bắt đầu nói mớ. Liêm Mị cười cười hai mắt nhắm nghiền, ôm Tạ Mạch Lạc eo nhỏ, nghe trên người nàng nhàn nhạt tắm rửa hương, thật sâu thiếp đi. Không bao lâu, Tạ Mạch Lạc cũng nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có bên trong xe tổ chương trình mấy người, ở ống kính sau mặt lộ ra nghiền ngẫm cười, đem ống kính đóng, từng cái cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Xe ở tài xế dưới sự điều khiển, đi lộ cũng càng phát ra vắng vẻ. Cho đến tổ chương trình nhân viên đem hai người đánh thức, hai người mới ung dung tỉnh lại. Đến, Liêm Mị lười dương dương nói, ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, là một tòa cổ xưa mà lại mỹ lệ dương phòng biệt thự. Chỉ là biệt thự này thân ở trong rừng cây, thấy thế nào có vẻ đều có chút quỷ dị. Ân, đạo bá gật đầu, sau đó cầm một cái giỏ nhỏ đặt ở trước mặt hai người. Phiền phức giao một chút điện thoại, chương trình thu trong lúc đó, cấm cùng ngoại giới giao lưu. Đây là chương trình lệ cũ, Tạ Mạch Lạc trong lòng cũng nắm chắc, đưa điện thoại di động tắt máy sau đặt ở rổ bên trong. Điện thoại di động của ngươi, Tạ Mạch Lạc hướng Liêm Mị vươn tay. Liêm Mị đưa điện thoại di động đưa cho Tạ Mạch Lạc, nhưng bởi vì điện thoại di động của nàng không có đóng, lúc này đúng lúc có một tin tức phát tới, bị Tạ Mạch Lạc thấy rõ rõ ràng ràng. Tiểu Phong bảo bối, Mị Mị, đêm nay ngươi lại đến chứ? Tạ Mạch Lạc không để ngươi rời nhà chưa? Tạ Mạch Lạc kém chút tức chết, lửa giận ở trong lòng cuồng thiêu. Nàng đưa điện thoại di động ném về cho còn chưa biết Liêm Mị, cắn răng nghiến lợi cười nói. Mị Mị, có người cho ngươi phát tin tức, ngươi hồi một chút. Dứt lời trực tiếp vượt qua Liêm Mị xuống xe, nhanh chân hướng biệt thự đi đến. Liêm Mị hơi cau mày, nàng đây là thế nào? Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, Liêm Mị kém chút đưa điện thoại di động ngã văng ra ngoài. Ai, ai mẹ nó là ngươi Mị Mị a? Còn Tiểu Phong bảo bối. Cái này Liêm Mị thật có đủ không biết xấu hổ. Liêm Mị cau mày trực tiếp kéo đen xóa bỏ một con rồng. Sau đó đưa điện thoại di động ném vào rổ bên trong. Lấy đi, nhìn xem liền phiền, lại một lần bị bắt được, ngẫm lại đều tâm tắc. Liêm Mị sau khi xuống xe đuôi dương, gọi, mở môn, đạo bá xuống xe cười cùng Liêm Mị nói, ngài đi vào trước, đợi lát nữa hành lý từ chúng ta đưa vào đi. Liêm Mị nghe vậy cười nhìn lấy hắn không nói lời nào. Đạo bá trên mặt cười có chút không nhịn được, đây là tổ chương trình an bài. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Ngay tại đạo bá cho rằng Liêm Mị không phục tùng tổ chương trình an bài lúc, Liêm Mị hướng hắn đưa ra một cái tay. Ta cùng vợ ta đồ rửa mặt cho ta, chúng ta dùng không quen người khác. Đạo bá, bên trong có mới, Liêm Mị không nói lời nào. Đạo bá, hảo, cần ta giúp ngươi cùng một chỗ cầm sao. Cuối cùng Liêm Mị chỉ lấy nàng cùng Tạ Mạch Lạc đồ rửa mặt đẩy ra cửa biệt thự. Nàng vừa mới đi vào. Phát hiện biệt thự vàng son lộng lẫy, bên trong mỗi thứ vật phẩm đều lộ ra xa hoa, trừ cái đó ra, còn có bốn vị thân mang trang phục hầu gái đứng ở cửa cười nhìn lấy nàng. Hoan nghênh đi tới ngọt ngào gia viên, Liêm Mị đi qua các nàng cười không nói chuyện, chỉ là chóp mũi tràn ngập biệt thự này các nơi tản ra mục nát vị. Liêm Mị khẳng định, đêm nay Tạ Mạch Lạc nhất định sẽ cùng với nàng chung chăn gối. Chương trình này, xem ra là tham gia đúng rồi. Tác giả có lời muốn nói, Liêm Mị, có cùng lão bà cùng giường chung gối cơ hội ai, chương trình này đến đúng rồi. Tạ Mạch Lạc, người cút cho ta a, không phải rất đáng sợ, đừng sợ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy một chút ta bách hợp chủ công hoàn tất văn bạn gái nhỏ chiếm hữu dục quá mạnh, ta nên làm cái gì, tạm thời thư hoang tiểu bảo bối nhóm có thể đi nhìn một chút Nga, cách chương.